Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 12 của bộ truyện Đại Bảo Ngọt, Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý Nguyên Thanh vì bảo vệ mình mà đẩy chuyện này lên đầu Tống Linh Linh. Chỉ cần Tống Linh Linh không ngốc thì nhất định sẽ không quay lại chơi với cô ta. Kỳ Diêu Khoanh, mình có cảm giác sẽ trở thành phiền toái nhỏ của cậu. Phiền toái nhỏ rất tốt mà. Tôi chính là thích mang theo cái phiền toái nhỏ bên người. Thi Điểm rõ ràng đang nói đến một vấn đề nghiêm túc. Cô khẽ kéo cánh tay áo của Kỳ Diệc Hoành. Quý Nguyên Thanh nói không sai, ba mình có thể là một cái động không đáy. Nhưng cậu không phải. Kỳ Diệc Hoành nhấc tay, đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô khẽ vuốt ve. Bắt đầu từ ngày mai, lúc ăn cơm cũng phải đi cùng tôi. Cậu sợ mình không có tiền tiêu à? Gò má Thi Điểm hơi ngứa, lại có chút không nỡ kéo cánh tay anh xuống. Chị chủ đã phát tiền lương cho mình vốn là giữ lại chuẩn bị trả cho người phụ nữ kia, giờ không cần nữa, vậy mình lại có tiền tiêu rồi. Vậy thì tốt, mấy giờ cậu tan ca? Mình đi chào chị chủ một tiếng, cậu chờ mình chút. Thi Điểm đứng dậy, đi đến trước quầy thu ngân, chị chủ vui vẻ xua cô về. Thi Điểm nhanh chóng lấy bánh gato, rồi kéo cánh tay Kỳ Diệc Hoành rời đi. Vừa rồi, Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành đều không ăn được bao nhiêu. Cô kéo cánh tay Kỳ Diệc Hoành. Mình mời cậu ăn tối. Vẫn còn ăn được à? Mình còn chưa ăn được 2 miếng. Hôm nay là sinh nhật cậu, mình mời cậu một bữa tiệc lớn. Kỳ Diệc Hoành cầm lấy hộp bánh gato từ tay cô. Tôi không muốn ăn bên ngoài. Vậy về nhà nấu nhé. Gọi thức ăn ngoài đi. Không được. Thi Điểm nhìn anh ăn đồ ăn bên ngoài nhiều đến mức muốn choáng váng. Chúng ta đi siêu thị, mình có thể làm thử thịt bò cho cậu ăn, còn có mì nữa. Kỳ Diệc Hoành nhìn cô hứng thú rào rạt, dĩ nhiên là không nỡ dập tắt nhiệt tình của cô, đều nghe cô đi vậy. Hai người đi một chuyến đến siêu thị mua thịt bò và mì Ý, lại mua một chút hoa quả. Lúc về đến nhà Kỳ Diệc Hoành vẫn còn khá sớm, thịt bò đều đã làm sẵn, chỉ cần áp chảo lên là xong. Thi Điểm trong nhà bếp bận rộn, Kỳ Diệc Hoành tựa cửa nhìn cô. Thi Điểm tranh thủ lúc thịt bò chưa chín, quay đầu nhìn về phía Kỳ Diệc Hoành. Mình còn chưa chuẩn bị quà cho cậu. Không phải đã có bánh ngọt rồi à? Cái đó không tính. Thi Điểm tự thấy ngại. Cậu thích gì? Lát nữa mình chuẩn bị vẫn kịp. Tôi thích cậu. Câu thổ lộ đột ngột, không để cho đối phương một chút thời gian chuẩn bị, cứ như vậy bật ra. Trong lời nói còn mang theo mấy phần rung động nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm nóng lên, lục lọi trong não bộ một hồi lâu, cũng không biết phải đáp lại anh thế nào. Kỳ Diệc Hoành vẫy tay gọi cô, Thi Điểm do dự bước lên. Cậu thiếu niên nhìn cô chăm chú, đợi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, liền đưa tay kéo cô vào trong ngực. Thịt bò sẽ cháy mất. Kỳ Diệc Hoành mắt điếc tai ngơ, anh cúi người chôn mặt vào hõm cổ của Thi Điểm. Bên tai có khí nóng thổi qua, Thi Điểm thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ bản nhất. Cánh môi của Kỳ Diệc Hoành đã rơi xuống vành tay cô. Thi Điểm rụt cổ lại, tim nhảy lên rồi đập thình thịch. Bên trong dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, khó mà diễn tả bằng lời. Cơ thể cô nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung. Đến cả hai bàn chân cũng không còn cảm giác chân thật như đang đứng trên mặt đất nữa. Hô hấp của Kỳ Diệc Hoành thoáng nhẹ thoáng nặng. Tiếng thở gấp cách một khoảng ngắn xuyên qua màng nhĩ cô lọt vào trong. Thi Điểm khẩn trương không thôi, thậm chí còn nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực càng lúc càng gấp gáp. Cơ thể cũng giống như một quả bóng bơm căng, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung. Cô dùng sức đẩy trước ngực Kỳ Diệc Hoành, sau đó chính mình lùi về sau một bước. Cô xoay người, nhìn miếng thịt bò trên chảo, nhanh tay lật ngược lại. Cháy mất rồi. Không sao, cậu có làm cháy tôi cũng thích. Hai vành tay Thi Điểm vẫn còn đỏ rực, cô xoay người đẩy Kỳ Diệc Hoành ra. Đẩy mãi đến khi vào đến phòng ăn. Anh vừa muốn nhấc tay kéo cánh tay cô, Thi Điểm đã vội vàng lùi về bếp. Cậu đừng có vào đây, trong này dầu mỡ nặng mùi. Kỳ Diệc Hoành mở hộp bánh gato trên bàn ra, chủ quán có bỏ cả túi nến vào. Anh cũng không quan tâm trong đó có bao nhiêu cái, trực tiếp cắm toàn bộ lên. Thi Điểm bưng đĩa mì đi ra, Kỳ Diệc Hoành đốt mấy cây nến, sau đó tắt đèn, hai người ngồi xuống đối mặt nhau. Mình hát tặng cậu bài chúc mừng sinh nhật nhé. Được. Thi Điểm chắp hai tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trên mặt đều là thật lòng. Kỳ Diệc Hoành xuyên qua ánh đèn nhìn về phía cô. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hát xong một lượt, Kỳ Diệc Hoành chuẩn bị thổi tắt nến, Thi Điểm vội vàng ngăn lại. Còn hát bài chúc mừng bằng tiếng Anh nữa, cậu gấp cái gì? Vậy là Kỳ Diệc Hoành lại chống cằm, đợi cho Thi Điểm hát xong bản chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, sau đó mới để cho anh cầu nguyện. Anh làm động tác cầu nguyện, sau đó nhanh chóng thổi tắt mấy cây nến. Anh đứng dậy bật đèn, nhìn thấy Thi Điểm tò mò nhìn anh. Ước cái gì vậy? Không phải là không được nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm. Anh vậy mà lại tin mấy cái đó nữa, Thi Điểm chưa từ bỏ ý định. Có liên quan đến mình không? Bí mật. Đúng là quỷ hẹp hòi. Kỳ Diệc Hoành cắt ra một miếng bánh lớn rồi đưa cho cô. Thi Điểm liếc thịt bò và mì ý trên bàn. Lẽ ra hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn, mình có cảm giác thịt bò này không được ngon cho lắm. Kỳ Diệc Hoành cắt một miếng nhỏ cho vào miệng. Rất ngon. Cậu chỉ đang dỗ mình thôi. Có thể dỗ dành cho cậu vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Thi Điểm xấu hổ không thôi, dứt khoát cúi đầu tập trung ăn. Một hồi lâu sau, Thi Điểm đã nhịn muốn nội thương, rốt cuộc phải lên tiếng. Kỳ Diệc Hoành, rốt cuộc là cậu dùng cách gì để người kia chịu từ bỏ vậy? Ai cũng có dây thần kinh xấu hổ. Cậu cho là bà ta không để ý, chỉ là vì cậu chưa tìm tới những người mà bà ta quan tâm thôi. Thi Điểm, sau này nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối đừng một mình gánh chịu nữa. Thi Điểm gảy gảy sợi mì trong đĩa. Mình không có mặt mũi nào mà nói với cậu. Một mặt mềm mại lại yếu ớt của cô cuối cùng vẫn khó mà giấu được. Kỳ Diệc Hoành không muốn cùng cô giảng giải đạo lý, như vậy chỉ càng khiến cô thêm nhạy cảm. Không phải mặt của cậu vẫn ở đây à? Kỳ Diệc Hoành đưa tay khẽ nhéo má cô, khiến Thi Điểm đau đến mức vội vàng bắt lấy tay anh. Lúc tôi và cậu bắt đầu, không phải không biết tình hình nhà cậu, vậy nên lo lắng và những suy nghĩ vẫn không thể nói ra kia hoàn toàn không cần tồn tại. Thi Điểm im lặng nhìn anh. Kỳ Diệc Hoành dùng sức nhéo một cái, khiến cho Thi Điểm kêu oai oái. Nghe rõ chưa? Rõ rồi, rõ rồi. Cậu thiếu niên lúc này mới khẽ buông tay. Công việc làm thêm này vẫn là bỏ đi thôi. Đợi học kỳ này kết thúc đã, cửa hàng của chị chủ cũng chỉ mới chuyển đến phố kinh doanh. Nếu bây giờ mình từ chức, chị ấy sẽ phải đi tìm người, sau đó mất công đào tạo lại một lần nữa. Không mệt hả? Vẫn khá ổn, mình nói chị ấy xếp lịch làm ít đi là được. Kỳ Diệc Hoành gật đầu, không nói nữa. Ăn xong cơm tối, Thi Điểm muốn thu dọn, Kỳ Diệc Hoành lại không cho cô động vào. Để đó lát nữa tôi rửa. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mà ba mẹ cậu không gọi về nhà. Mẹ tôi đã sớm gọi điện hỏi rồi, tôi nói ngày khác sẽ về. Thi Điểm ngồi xuống ghế sofa, Kỳ Diệc Hoành cầm điều khiển bật tivi. Muốn xem cái gì? Chọn bộ phim nào đó xem đi. Kỳ Diệc Hoành chuyển sang kênh chiếu phim, lựa xong một bộ phim mới đặt điều khiển về bàn. Tôi đi tắm, chờ một chút nha. Ừ. Tư duy của Thi Điểm đã sớm không theo kịp anh. Tắm làm gì? Trời nóng, vừa ăn tối cũng đổ mồ hôi, cả người khó chịu. Kỳ Diệc Hoành nói xong thì đứng dậy, Thi Điểm cũng đứng lên theo. Chờ mình về rồi cậu đi tắm cũng được mà. Bầu không khí đột ngột trở nên kỳ quái, còn lúng túng cực kỳ. Một lát là xong. Kỳ Diệc Hoành không chịu được mồ hôi nhớp nháp trên người, anh bước nhanh vào trong nhà tắm. Thi Điểm suýt chút nữa thì bật thốt lên, anh đừng có quên mang theo quần lót, tránh cho lát nữa lại gọi cô. Cô ngồi về chỗ, nhưng cứ đứng ngồi không yên, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Thi Điểm nghe thấy tiếng nước chảy, hay là bây giờ cô trốn đi nhỉ? Thế nhưng Kỳ Diệc Hoành cũng đâu có nói muốn làm gì, anh ở nhà mình tắm thôi mà. Lẽ nào cô lại không tiền đồ đến mức đó, bị anh dọa cho chạy té khói. Anh đúng thật chỉ là tắm sơ qua, lúc đi ra trên tóc còn có mấy giọt nước chảy xuống. Kỳ Diệc Hoành mặc quần áo ở nhà, anh đứng ngoài cửa nhà tắm, cúi đầu lau tóc. Thi Điểm hắng giọng, mình về trước đây. Không phải vẫn còn sớm à? Không còn sớm, mình quay về còn phải xem có bài tập gì không. Kỳ Diệc Hoành quăng chiếc khăn mặt trong tay sang một bên, rồi đi đến ngồi xuống cạnh Thi Điểm. Trên người anh thoang thoảng phát ra mùi hương của sữa tắm và dầu gội đầu. Trước mũi Thi Điểm, thậm chí còn có cảm giác ngửi được mùi ẩm ướt. Tầm mắt cô chuyển đến đôi chân thon dài của Kỳ Diệc Hoành. Tuy là đã bị bọc một lớp vải, nhưng Thi Điểm vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp như ẩn như hiện kia. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát. Dù uống bao nhiêu nước cũng không thể giải quyết được cơn khát đột ngột ập đến này. Ngồi thêm một lúc nữa. Thi Điểm nghe ra khác lạ trong giọng nói của Kỳ Diệc Hoành, thật giống như có chút khàn khàn, khiến cô nhớ đến bộ dạng của anh lúc áp môi lên vành tai cô. Cô đứng lên, muốn vượt qua anh chạy ra ngoài, nhưng đã bị Kỳ Diệc Hoành một phát bắt lấy cổ tay. Đi đâu? Mình vừa nhìn thời gian, hơn 9 giờ rồi. Cô muốn bước lên trước một bước, thế nhưng thân thể chưa kịp tiến lên đã bị một luồng sức mạnh cực kỳ lớn kéo về phía sau. Cô đứng không vững, ngồi phịch xuống đùi Kỳ Diệc Hoành. Cho đến khi cô phản ứng lại, thân thể đã bị đẩy ngã về sau. Vừa muốn thoát khỏi kìm kẹp của anh thì đã bị Kỳ Diệc Hoành nhổm người đè lên. Này, thật sự muốn hù chết cô rồi. Trên người Thi Điểm bị đè nặng. Cậu làm cái gì thế? Kỳ Diệc Hoành hôn lên môi cô thay cho câu trả lời. Mùi sữa tắm trên cơ thể anh lượn lờ vấn vít giữa hai người. Ngón tay mát mẻ của cậu thiếu niên rơi vào chiếc eo nhỏ của cô. Tay anh và da thịt của cô chỉ cách một tầng vải mỏng. Thi Điểm run rẩy, rõ ràng nhận ra lần này không giống những lần trước. Cô theo bản năng co người lại, căng thẳng đến mức mỗi tế bào trên cơ thể đều muốn nổ tung. Nụ hôn của Kỳ Diệc Hoành so với những lần trước cũng sâu hơn, lâu hơn. Thi Điểm ngại ngùng không biết phải đáp lại thế nào. Bàn tay anh hơi di chuyển, đợi đến khi Thi Điểm lại có thêm phản ứng, lòng bàn tay anh đã sớm áp lên phần da thịt bên hông cô. Bàn tay nhỏ của Thi Điểm đập lên bả vai anh mấy cái, thầm nghĩ lần này xong, đừng nói là Kỳ Diệc Hoành động tình rồi đó nha. Cô thật vất vả mới có thể tránh mặt sang một bên. Kỳ Diệc Hoành tìm được môi cô, lần thứ hai khóa nó lại. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Lỗ tai Kỳ Diệc Hoành quen thuộc với âm thanh này hơn ai hết, liền biết là đang có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài lại truyền đến tiếng lẩm bẩm. Lẽ nào vân tay của mình không được rồi sao? Cái khóa cửa này thật sự không có chỗ nào tốt. Kỳ Diệc Hoành liếc Thi Điểm trong lồng ngực, nhanh chóng ngồi dậy. Đúng lúc tiếng chuông cửa truyền đến. Hoành Hoành, mở cửa, là mẹ đây. Thi Điểm ngồi bật dậy, cô vội vàng tìm dép, thật vất vả mới đi được vào. Lại phát hiện ra không biết phải trốn đi đâu. Kỳ Diệc Hoành kéo tay cô. Trốn cái gì? Cô làm động tác giữ im lặng với anh. Xong rồi, ngày hôm nay thế nào lại bị chặn trong nhà? Thi Điểm gấp đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi, mà tiếng chuông cửa bên ngoài còn đang reo không ngừng. Hoành Hoành! Thi Điểm vội vàng hạ giọng hỏi anh. Làm sao bây giờ? Đúng lúc tôi giới thiệu cho hai người làm quen. Kỳ Diệc Hoành nói xong, đứng dậy muốn ra mở cửa. Thi Điểm sợ đến mức vội kéo lại cánh tay anh. Không được. Cô cũng không muốn gặp mặt người nhà của Kỳ Diệc Hoành trong tình huống này. Đã tối muộn mà cô còn ở trong nhà anh, ấn tượng trong mắt người lớn nhất định sẽ tụt xuống âm. Mẹ tôi là người rất tốt. Thế nhưng, Kỳ Diệc Hoành cũng không bắt lại được cô, đã nhìn thấy Thi Điểm bước nhanh về phòng anh. Kỳ Diệc Hoành cào cào tóc, đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, người bên ngoài đã chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn. Mẹ còn tưởng con không có nhà. Con đang xem tivi, không nghe thấy. Du Lâm Tuệ đi vào nhà, Kỳ Diệc Hoành đưa tay cài cửa lại. Bà đi vào nhà ăn, nhìn bánh gato và đĩa mì trên bàn. Con có khách hả? Kỳ Diệc Hoành hiện tại thành ra khó mà mở miệng. Thi Điểm nhất định muốn trốn, thật khiến cho bọn họ giống như có quan hệ không thể cho ai biết vậy. Anh lẽ ra phải túm lấy cô, sau đó thoải mái giới thiệu với Du Lâm Tuệ, nói cô là bạn gái của anh. Kỳ Diệc Hoành hơi ấp úng. Vâng. Người đâu? Về rồi. Con gái hả? Kỳ Diệc Hoành hiện tại, dù có muốn lôi Thi Điểm ra, phỏng chừng cô cũng không chịu chui ra. Từ Dương à, mẹ gặp rồi. Kỳ Diệc Hoành hiện tại, dù có muốn lôi Thi Điểm ra, phỏng chừng cô cũng không chịu chui ra. Từ Dương à, mẹ gặp rồi. Con đừng có làm mẹ sợ. Hai đứa con trai cùng ngồi ăn bánh gato, còn có bữa tối dưới ánh nến. Mẹ thật sự không chịu nổi phương pháp hù dọa này của con đâu. Khóe miệng Kỳ Diệc Hoành co rúm, mẹ anh đang nghĩ đi đâu vậy trời? Bạn bè, là bạn bè cùng nhau ăn tối thôi. Du Lâm Tuệ nói gì cũng không tin. Hoành Hoành, con nói bởi vì hôm nay có hẹn nên ngày mai mới về nhà ăn cơm. Cái hẹn này chính là với Tử Dương sao? Hai đứa ở với nhau, chỉ có hai đứa. Kỳ Diệc Hoành đánh mắt về phía bàn ăn. Không phải là trên bàn chỉ có hai bộ đồ ăn thôi sao? Kỳ Diệc Hoành cảm thấy mình nói sai rồi, chính anh tự ngẫm lại còn cảm thấy rất kỳ quái. Sinh nhật là một ngày đặc biệt như thế, anh lại đơn độc cùng Tử Dương đón, còn làm ra cái bầu không khí này. Khuôn mặt xinh đẹp của Du Lâm Tuệ không khỏi méo sạch đi. Bà dành hết tâm huyết nuôi cậu con trai cục cưng của mình, để cho nó ra ngoài gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Bà cũng tôn trọng phương thức giáo dục cho con tự do phát triển. Chỉ là bà không nghĩ con trai lại có thể quá mức buông thả như thế này. Cứ nhiên đến cả khóa cửa là thứ quan trọng nhất cũng không cho bà tự ý ra vào nữa rồi. Du Lâm Tuệ đi vào nhà bếp xem xét, nhìn thấy nồi niêu xong chảo còn chưa kịp thu dọn. Này, đây đều là Từ Dương làm á? Kỳ Diệc Hoành không biết vì sao bà lại muốn hỏi như vậy, dứt khoát im lặng không nói. Du Lâm Tuệ quan sát tỉ mỉ một hồi, nhìn thấy bên trong chiếc đĩa nhỏ đựng bánh gato đặt cạnh đó còn có mấy cây nến đã đốt qua. Hai tên con trai lớn tướng còn cần phải lãng mạn như thế sao? Cậu thiếu niên nhìn sắc mặt của bà một chút, không phải là dọa sợ bà rồi đó chứ? Anh nhanh chóng đặt tay lên bả vai bà. Mẹ, tụi con chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm mà thôi. Không bình thường, không bình thường chút nào cả. Vậy nếu là con gái thì sao? Du Lâm Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cùng với bạn gái á? Xem mẹ bị dọa sợ này, không thể dẫn bạn trai về, bây giờ dẫn theo bạn gái cũng không được luôn. Bạn gái đương nhiên là được, nhưng vẫn phải nhớ những lời mẹ đã nói với con. Đừng có trong lúc kích động nhất thời mà làm ra những hành vi không đứng đắn. Con phải coi cô bé là nàng công chúa nhỏ cao quý mà một lòng bảo vệ che chở. Chỉ khi thật sự xác định con có thể phụ trách cả đời với con bé, quan hệ mới có thể tiến thêm một bước nữa. Lời vốn đã đến miệng, cuối cùng vẫn bị Kỳ Diệc Hoành nuốt về bụng. Đề tài nếu đã bàn luận đến đây, thì điểm trong lúc này mà còn đi ra, xét theo tính tình của Du Lâm Tuệ, nhất định sẽ lại cho là bọn họ đã làm gì đó. Ánh mắt Kỳ Diệc Hoành hơi né tránh, nghĩ đến chuyện đang phát sinh trước khi bà gõ cửa. Ngọn lửa bên trong lại cháy lên âm ỉ, tán loạn khắp cơ thể. Du Lâm Tuệ đưa tay đánh vào bụng anh. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ngàn vạn lần phải nhớ lấy, đàn ông và đàn ông, quan hệ tốt nhất chỉ là tình anh em, không thể phá giới hạn. Kỳ Diệc Hoành không nhịn được cười gượng hai tiếng. Con biết rồi. À, sao tự nhiên mẹ lại đến đây? Hình như lần trước tới mẹ có làm rơi sợi dây chuyền. Mẹ gọi cho con, ngày mai con mang về cho mẹ là được rồi. Du Lâm Tuệ đi thẳng về phía căn phòng dành cho khách. Vậy không được, ngày mai mẹ đã có hẹn với bạn, chiếc váy đó chỉ có thể phối với chiếc dây chuyền này. Kỳ Diệc Hoành cũng không biết thi điểm trốn ở đâu. Du Lâm Tuệ tiến vào căn phòng dành cho khách, tìm được sợi dây chuyền của mình. Căn phòng này bày biện khá đơn giản, rất khó để có nơi ẩn nấp. Mẹ, không còn sớm nữa, con đưa mẹ về. Không cần, mẹ tự gọi xe là được. Ra khỏi phòng ngủ, Du Lâm Tuệ đột nhiên đánh mắt sang một căn phòng khác, sau đó nhanh như cắt đẩy cánh cửa đó ra. Để mẹ dọn dẹp phòng cho con. Mẹ, không cần, phòng con cực kỳ gọn gàng. Thi điểm nghe được tiếng bước chân truyền tới, đèn trong phòng bị bật lên, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện xuyên qua khe tủ quần áo lọt vào trong. Cô vội vàng co người lại, bàn tay che kín miệng. Con xem con này, chăn cũng không gấp. Du Lâm Tuệ đi đến bên giường, cầm chăn tung ra. Vừa rồi còn rất gọn gàng, bây giờ mới là bị mẹ làm rồi tung lên đấy. Kỳ Diệc Hoành cầm lấy góc chăn trong tay bà, gấp gọn lại. Quần áo cần phải thu dọn mỗi khi đổi mùa, dọn rồi đi giặt nữa. Du Lâm Tuệ phóng tầm mắt ra bốn phía, cũng chỉ còn tủ quần áo kia là có thể giấu người. Thi điểm thầm nghĩ, lần này xong thật rồi, nếu cô cứ như vậy bị túm thì có khác gì bị người ta bắt quả tang ngay tại trận đâu. Du Lâm Tuệ đi đến trước tủ quần áo, Kỳ Diệc Hoành bước một bước dài chắn trước người bà. Mẹ đừng có nói là mẹ muốn giặt quần áo cho con đấy nhá. Đúng rồi, giặt gọn cất đi, thuận tiện tìm đồ mặc mỗi khi cần. Mẹ, tối muộn rồi đây, mẹ xem bây giờ là mấy giờ. Du Lâm Tuệ suýt chút nữa quên mất thời gian. Ô, đã trễ thế này rồi cơ à? Thi điểm phóng tầm mắt xuyên qua khe cửa tủ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hai cái chân thon dài của Kỳ Diệc Hoành. Cổ họng hơi ngứa, thi điểm thật sự sợ, mình không nhịn được mà ho khan. Quần áo lần trước của mẹ đều ở đây phải không? Lần này tiện đường mang về luôn đi. Du Lâm Tuệ nói xong, lại muốn duỗi tay ra. Mẹ, quần áo của mẹ đều ở phòng bên kia, không có ở đây đâu. Không đúng, lúc trước rõ ràng chính tay mẹ nhét vào đây mà. Trong lòng thi điểm hiện tại như đang có hàng vạn con kiến bò. Ngộ nhỡ Du Lâm Tuệ thật muốn mở cửa tủ ra rồi nhìn thấy cái bộ dạng này của cô. Tóc rối tơi bời, vẻ mặt sợ hãi. Ấn tượng đầu tiên này cũng đủ hù chết người rồi. Thi Điểm thật sự hận không thể đào một cái đường hầm rồi chui vào trong, dù hầm có sập cũng tuyệt đối không chui ra. Kỳ Diệc Hoành nắm chặt cổ tay Du Lâm Tuệ, một tay kia ôm lấy bả vai bà rồi đẩy bà ra ngoài. Mẹ, hôm nay là sinh nhật con còn chưa được ăn mì sinh nhật nữa, mẹ làm cho con một bát đi. Không phải con đã ăn thịt bò rồi à? Hai người ra khỏi phòng ngủ, anh thuận tay cài cửa lại. Thịt bò là thịt bò, năm nào mẹ cũng làm mì sinh nhật cho con vẫn còn nhớ đó. Thi Điểm vảnh tay lên nghe động tĩnh ở bên ngoài. Kỳ Diệc Hoành tiến vào bếp thu dọn, rửa sạch sẽ nồi và bát. Du Lâm Tuệ đứng ngoài cửa nhìn anh. Xong chưa? Đừng giục con, xong ngay đây. Du Lâm Tuệ không hề có ý muốn đi vào giúp một tay. Bàn tay này của bà được bảo dưỡng khá tốt, ở nhà cũng không cần làm mấy loại công việc này. Kỳ Diệc Hoành thu dọn xong xuôi mới cho bà đi vào. Du Lâm Tuệ đổ nước vào nồi. Kỳ Diệc Hoành đứng bên cạnh xem. Đây là nước canh á? Chỗ con cũng không có nước xương hay canh gà gì cả. Chấp nhận đi. Lát nữa mẹ cho thêm nước tương hay nước giấm gì đó vào là được rồi. Kỳ Diệc Hoành thật hoài nghi đây không phải mẹ ruột của anh. Và ít nhất mẹ cũng rán quả trứng hoặc là... Mẹ sợ rán trứng lắm, dễ bị bắn dầu lên. Dù gì ngày mai con cũng về nhà rồi. Ba con đã nói sẽ làm cho con một bàn thức ăn. Con còn đòi hỏi cái gì nữa? Kỳ Diệc Hoành đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Du Lâm Tuệ nhàn nhã đứng một bên. Đợi đến khi nước sôi thì thả mì sợi vào trong. Lại đợi một lúc nữa rồi vớt lên, cho ít tương giấm vào nước canh, đổ thêm chút dầu vừng. Sau đó nói với anh, ăn được rồi. Kỳ Diệc Hoành nhìn chằm chằm mấy sợi mì bốc hơi ngùn ngụt trong bát. Mẹ mau về đi thôi. Con ăn mì đi. Anh cầm đũa, gắp mấy sợi mì lên rồi bỏ vào miệng. Du Lâm Tuệ bước nhanh ra cửa. Mẹ xuống gọi xe, con không cần đưa đâu. Chú ý an toàn. Du Lâm Tuệ đi đến cửa, lúc đưa tay đẩy cửa, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày. Lúc Kỳ Diệc Hoành mở cửa cho bà, đã đá đôi giày vào trong, nhưng nếu như để ý thì vẫn sẽ thấy được một đôi giày nữ. Nhỏ thôi, cỡ 36-37. Du Lâm Tuệ không nói gì, mở cửa đi ra ngoài. Kỳ Diệc Hoành nghe được tiếng đóng cửa truyền vào tai, anh đặt đũa xuống, sau đó cẩn thận bước từng bước một ra cửa xem xét tình hình. Anh thở ra một hơi, chỉ sợ Thi Điểm trốn trong tủ quần áo bị ngộp chết, liền nhanh chân bước về phòng, mở cửa tủ ra. Thi Điểm nấp bên trong, hai tay ôm lấy mặt, con mắt to đen láy sau khi xác định người đến là ai, qua hai ngón tay thì mới chậm chạp từ bên trong bò ra. Đi chưa? Rồi. Kỳ Diệc Hoành khom người kéo cô lên. Là mình sợ muốn chết. Mẹ tôi không đáng sợ như vậy. Thi Điểm đi đến cửa phòng ngủ, cẩn thận thò đầu ra kiểm tra. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, mới chạy vội về phía trước. Cậu đi đâu vậy? Phải nhanh nhanh về ký túc xá. Chờ chút. Kỳ Diệc Hoành kéo cô lại. Mẹ tôi hẳn còn chưa đi xa, nói không chừng vẫn ở dưới lầu. Bây giờ đi xuống khéo sẽ đụng phải bà đấy. Nói cũng đúng, Thi Điểm vội phanh lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngồi thêm một lúc đi. Anh đi đến bên cạnh ghế sofa, Thi Điểm hơi nhấc lông mày. Tình cảnh vừa rồi như thanh sắt nung rơi vào lòng cô, đến tận bây giờ vẫn còn nóng bỏng. Ngồi đi. Cô ừ một tiếng, đi đến đầu bên kia của chiếc ghế sofa. Vừa ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm màn hình TV. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống bên cạnh, cũng không đụng tới cô. Một lúc sau, Kỳ Diệc Hoành ngồi nhích sang một chút, lại thêm một chút. Thi Điểm đã không còn chỗ để lùi, hai tay sốt sắng nắm lấy nhau. Chắc là mẹ cậu đi rồi nhỉ? Mẹ tôi rất thông minh. Nếu bà đã phát hiện ra khác lạ thì nhất định sẽ rình bắt tới cùng. Tôi dám cam đoan hiện tại bà đang ở dưới tầng ôm cây đợi thỏ. Không phải chứ. Thế nào mà Thi Điểm lại có cảm giác cô trở thành gián điệp đang bị truy bắt vậy? Biết vậy cứ nói rõ ràng với bà để cho hai người gặp mặt. Sau đó cậu có thể quang minh chính đại qua lại chỗ này rồi. Thi Điểm ngồi đó cực kỳ không tự nhiên. Như thế này không tốt à? Hơn nữa bây giờ còn là tối muộn. Nếu mẹ cậu nghĩ là mình qua đêm ở đây thì phải làm sao bây giờ? Cũng không phải cậu chưa từng làm như vậy. Thi Điểm chồng hai tay lên nhau. Tuy là từ nhỏ cô đã không có mẹ, lại không có ai dạy dỗ, nhưng có một số chuyện cô vẫn hiểu. Yêu đương là yêu đương, nhưng nếu thật sự khiến cho mẹ của Kỳ Diệc Hoành biết được bọn họ ở cùng một chỗ, vậy khẳng định sẽ khinh thường cô là loại không có liêm sỉ. Con đường sau này của bọn họ nhìn qua vốn đã không dễ dàng, Thi Điểm không muốn mối quan hệ này có thêm mảy may gánh nặng nào nữa. Cô nhìn chằm chằm phía trước, nhưng nội dung trên TV là gì đều không xem vào. Thời gian còn càng ngày càng muộn. Kỳ Diệu Khoanh, đừng nói là mẹ cậu sẽ canh dưới lầu đến muộn thế này luôn đấy chứ. Cũng không biết được. Kỳ Diệu Khoanh không dọa cô, đúng là rất khó nói. Lúc này dưới khu chung cư, Du Lâm Tuệ ngồi trong chiếc xe taxi, tài xế không ngừng ngó qua gương chiếu hậu nhìn về phía bà. Còn phải chờ đến bao giờ nữa? Bác Tài, cứ tính cả tiền chờ vào đi, có thể sẽ còn phải chờ thêm một lúc nữa. Giày vẫn còn ở cửa, chứng tỏ là người còn chưa đi. Chỉ là Du Lâm Tuệ cũng không định thật sự bắt ra cô gái nhỏ kia. Lúng túng như vậy, sau này sao chúng dám ở cùng nhau nữa? Bà vốn không muốn quản, nhưng là vẫn muốn nhìn xem bộ dạng đối phương ra sao, lại lo lắng sẽ có chuyện gì đó thật sự xảy ra. Nếu cả đêm đều không đợi được, thì phải làm sao bây giờ? Thi Điểm ngồi chờ hồi lâu trong phòng, phim đã chiếu đến phần cuối, cô vội vàng đứng lên. Mình phải về thật rồi. Tôi gọi xe cho cậu. Không cần, mình đi tàu điện ngầm là được. Cậu ngồi xe thì lát nữa mới có chỗ mà ẩn nấp, tin tôi đi. Du Lâm Tuệ chờ trong xe, đều sắp ngủ thiếp đi. Điện thoại nhà gọi đến muốn cháy máy, hỏi bà đã lên xe chưa, còn nói gọi xe không an toàn, bắt bà phải chụp ảnh tài xế và biển số xe. Bên ngoài có một chiếc xe lái đến cổng chính của khu chung cư, cũng không thấy có ai từ trên đi xuống. Đợi một lát, Du Lâm Tuệ mới thấy hai bóng người xuất hiện. Bà liếc một cái là nhận ra Kỳ Diệc Hoành. Qua bóng đêm, còn có thể mơ hồ nhìn thấy anh ôm vai một cô gái. Người kia vóc dáng không cao, còn có chút gầy gò mềm yếu. Du Lâm Tuệ kích động đến mức muốn đẩy cửa xe ra. Thi Điểm nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành mở cửa xe, sau đó nhanh tay ấn cô ngồi vào. Tài xế, đi thôi. Tài xế thích nhất là những người nhanh nhẹn như vậy. Đưa xong đơn đợt khách này là có thể về nghỉ ngơi rồi. Ông ấy đạp ga rồi đi, chiếc xe nhanh chóng đi về phía trước. Du Lâm Tuệ đẩy hai lần, cửa xe vẫn không nhúc nhích. Tài xế thấy thế, mở khóa cửa xe. Du Lâm Tuệ nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành đi đến cạnh xe bà, khom lưng nhìn qua cửa sổ. Bà cẩn thận đẩy cửa xe ra, Kỳ Diệc Hoành bày ra giật mình. Mẹ, mẹ còn chưa về hả? Du Lâm Tuệ xuống xe đóng cửa xe lại. Mẹ vừa mới gọi được xe thôi, nơi này của con gọi xe thật là quá khó. Sao mẹ không nói sớm, con gọi xe cho mẹ. Con bé vừa rồi đi với con là ai thế? Kỳ Diệc Hoành nhấc mắt, thấy chiếc xe chở Thi Điểm đã ra khỏi khu chung cư. Mẹ đoán xem. Bạn gái à? Tóm lại không phải Từ Dương. Nếu con thật dám cùng Từ Dương như vậy, mẹ sẽ nói ba con đánh què chân con luôn. Kỳ Diệc Hoành nhìn đồng hồ, thật sự đã không còn sớm. Mẹ, mau mau về đi thôi, ngày mai con về nhà. Hôm nào mang con bé đến nhà chơi đi, để mẹ nhìn một cái. Được, là con đồng ý đấy nha. Kỳ Diệu Khoành mở cửa xe, mau về nhà thôi. Con nói cho mẹ trước một chút, con bé tên là gì, học cùng trường con sao, trong nhà có mấy chị em, học chuyên ngành gì, ba mẹ làm nghề gì. Kỳ Diệu Khoành nghe được câu cuối cùng, mím chặt môi không nói. Thi Điểm lo lắng là đúng, nếu hôm nay không có chút chuẩn bị trước nào để cho hai người gặp mặt, theo cái tính nghĩ gì nói đó của Du Lâm Tuệ, nhất định sẽ tra hỏi chuyện của nhà cô. Hôm khác nói tiếp, mẹ về trước đi. Du Lâm Tuệ ngẫm lại cũng đúng, hỏi gấp gáp như vậy sẽ khó mà trả lời được. Lại nói, nếu bà còn không chịu về nữa, vì ở nhà kia sẽ phát điên mất thôi. Thi Điểm về đến ký túc xá suýt soát thời gian đóng cổng, cô rửa mặt đánh răng rồi lên giường, bật điện thoại lên. Nghe lời Kỳ Diệc Hoành, kéo toàn bộ những gì liên quan đến người phụ nữ kia vào danh sách đen. Lần mở họp tiếp theo của hội sinh viên, Thi Điểm không nhìn thấy Tống Linh Linh. Một bàn vây đầy người xung quanh, bàn tán sôi nổi. Cũng có không ít người trước đó quen sơ với cô, thấy Thi Điểm liền chủ động đi tới bắt chuyện. Tống Linh Linh đã rời khỏi hội sinh viên rồi. Thi Điểm lúc trước không nghe thấy chuyện này, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vì sao? Nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng nghe nói là năng lực làm việc không đủ. Còn có cả lý do như vậy nữa hả? Mà dù có đúng là năng lực làm việc không đủ, thì cũng không phải ngày một ngày hai mới như vậy. Quý Nguyên Thanh đi vào, tiếng bàn luận bên này cũng không có ý kiêng dè. Mình nghe được Phong Thanh, nghe nói là cậu ta làm không tốt công việc được phân cho trước đó. Sau đó giáo viên bên kia rất tức giận. Tống Linh Linh bất đắc dĩ, đành phải tự mình xin rời khỏi. Quý Nguyên Thanh kéo ghế ngồi vào chỗ của mình. Những người này vốn dĩ thích vây quanh cô ta, bây giờ thì hay rồi, đi hết sang phía Thi Điểm. Cũng đúng, cô hiện tại là bạn gái của Kỳ Diệc Hoành, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với cô mới là việc mà kẻ thông minh nên làm.

Là có khả năng. Biên tập cười khẽ. Có thể tuyển làm giọng nữ của cậu, chỉ là thật sự không được đặc sắc như cậu, đặt trong đám người khó mà mò ra. Kỳ Diệu Khoảnh nhìn thấy Thi Điểm tháo tai nghe xuống, sau đó đi nhanh ra ngoài. Không được nói như vậy trước mặt cậu ấy. Biên tập đủ thông minh để hiểu lời này, đợi cho Thi Điểm đến gần mới lên tiếng, không tiếc lời khen ngợi. Không tệ, thâm tàng bất lộ. Thi Điểm không biết phải trả lời thế nào, biên tập thu tầm mắt lại rồi tiếp tục nói. Vậy hôm nay chúng ta ký hợp đồng trước đi, chỉ là có một chuyện, em ấy là người mới, thù lao khẳng định không thể được như cậu. Không sao. Phía trang web đã mang sẵn hợp đồng đến, chỉ cần sửa lại phần thù lao một chút là xong. Thi Điểm cầm hợp đồng cũng không nhìn kỹ, Kỳ Diệc Hoành nhận lấy rồi nhìn hết một lượt, cuối cùng chỉ vào một tờ trong số đó. Giá như vậy chấp nhận được không? Thi Điểm nhìn sang, nếu tính ra thì một tháng thu nhập của cô cũng có thể tới 3-4 nghìn. Ký đi. Kỳ Diệc Hoành cầm bút đưa cho cô. Thi Điểm nhìn anh, cậu thiếu niên đè tay cô lên bản hợp đồng. Nếu có thể sớm tay làm hàm nhai thì phải bất chấp nắm lấy mọi cơ hội. Đây là nguyên tắc của Kỳ Diệc Hoành. Cũng có thể là bước đầu tiên khích lệ Thi Điểm trên con đường tự lập. Kỳ nghỉ hè này, Hàn Lăng Dương cũng về nhà. Lúc gọi điện cho Thi Điểm, cô đang chuẩn bị đi vào phòng thu âm. Thi Điểm vội vàng nhận điện. Alo, Linh Dương à? Sư Tử Nhỏ, cậu ở đâu? Tớ đang ở bên ngoài đây. Tớ mới từ Tây An về, mang cho cậu nhiều đặc sản lắm này, mau mau tới lấy. Thi Điểm hiện tại có thể đi đâu được? Cậu giữ lại ăn đi, mình không tới được. Tớ sắp đến cổng trường rồi, cậu không thể nể mặt chút tình riêng, nể công tớ đặc biệt chạy một đoạn đường xa mà đi ra gặp tớ hả? Thi Điểm biết ý tốt của Hàn Lăng Dương, cô còn muốn từ chối đến cùng, vậy nhất định sẽ khiến cậu mất hứng. Mình thật sự không đi được, như vậy đi, Từ Tử Dịch đang ở ký túc xá học bài, mình nhờ cậu ấy ra nhận hộ trước, chờ mình hết bận quay về sẽ mời cậu ăn khuya nhé. Được rồi, gọi cậu ấy ra đi. Thi Điểm nhanh chóng gọi cho Từ Tử Dịch, cô ấy đúng lúc đang ở trong ký túc xá. Từ Tử Dịch sợ Hàn Lăng Dương chờ lâu, vừa kết thúc trò chuyện liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cách trường học không xa có một bãi đất trống, là nơi mấy người già ở xung quanh để lại làm nơi nghỉ ngơi tập luyện. Bên trong này có bàn và ghế đá. Hàn Lăng Dương đặt đồ lên bàn. Từ Tử Dịch từ xa nhìn thấy cậu, bước chân tăng nhanh hơn đi về phía đó. Đợi lâu chưa? Hàn Lăng Dương xoay người, nhìn thấy Từ Tử Dịch chạy nhanh đến mức mặt đỏ hồng. Chưa đâu, tôi cũng mới đến thôi. Cậu cầm chiếc túi trên bàn đá lên. Làm phiền cậu phải chạy ra một chuyến rồi. Không, không sao. Từ Tử Dịch đưa tay ra cầm chiếc túi, sau đó ôm vào ngực. Nghỉ hè mà cậu cũng không về à? Tôi mới từ Tây An trở về. Từ Tử Dịch rũ mi mắt, không biết phải nói tiếp thế nào. Hàn Lăng Dương nhìn đồng hồ. Tôi về đây. Cậu về nhà? Ừ. Hàn Lăng Dương đi về phía trước một bước, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thêm mấy người xuất hiện từ bao giờ, đang đi về phía này. Mấy khuôn mặt này mơ hồ quen thuộc, chỉ là trong chốc lát, Hàn Lăng Dương không thể nhớ ra là ai. Hàn Lăng Dương, đã lâu không gặp. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm đám oắt trước mặt, đợi đến tận khi bọn chúng đi tới trước mặt, cậu mới coi như nhận ra. Là mày. Đúng vậy đấy, là tao. Từ Tử Dịch không quen mấy người này, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương rất hung hăng, sợ là đến để gây phiền toái. Ánh mắt đối phương lướt qua Hàn Lăng Dương, dừng lại trên mặt Từ Tử Dịch. Xem ra cuộc sống của mày rất mãn nguyện, ôm được người đẹp về rồi à? Súc miệng cho sạch rồi hãng nói. Tao tìm mày thật đủ khổ cực, làm thế nào cũng không ngờ được, mày học ở Đông Đại, sau đó muốn gặp mày một lần cũng thật khó. Hàn Lăng Dương đảo mắt qua đám người trước mặt. Mày muốn làm gì? Năm học lớp 12, hai chúng ta đánh nhau, thế nhưng trường lại chỉ đuổi có mình tao. Hàn Lăng Dương, mày đúng là lợi hại. Tao biết mày có gia đình làm chống lưng, có thể sắp đặt đến mức hoàn hảo, không chừa lại đường lui cho tao. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, nhưng tao lại trực tiếp bị trường đuổi. Mày nhìn bộ dạng tao một chút đi, đều là do mày làm hại. Hàn Lăng Dương từ trên cao nhìn xuống đối phương, trên mặt đều là khinh thường. Nếu không phải tự mày sinh sự thì cũng đã không đến mức đó. Tao sinh sự á? Đúng, tao chỉ nói vài câu với con bé kia thôi mà mày đã nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Người kia nói đến đây, tiến lên một bước, muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của Từ Tử Dịch. Là nó phải không? Gọi là gì nhỉ? Thi Điểm à? Từ Tử Dịch sợ đến mức vội vàng trốn về sau lưng Hàn Lăng Dương, cậu đẩy mạnh trước ngực đối phương một cái. Cút ngay. Tao phải trải qua 100.000 cái đắng mới tìm được mày. Mày nói tao cút là tao phải cút đã. Mơ đi. Hàn Lăng Dương lùi về sau một bước. Từ Tử Dịch ôm chặt chiếc túi trong tay. Giờ này trời đã tối sầm, bốn phía cũng không có ai. Cô ấy mơ hồ linh cảm được chuyện sắp phải phát sinh. Mày bị trường đuổi học hoàn toàn là vì mày cố tình gây sự. Tao nhổ vào, tao và mày đánh nhau, vì sao mày lại không chút hề hấn gì? Theo như tao được biết, mày đến cả xử lý kỷ luật cũng không bị, có đúng không? Người kia nói đến đây, phẫn hận đã phủ kín đôi mắt. Kể từ ngày tao bị người nhà đưa về, đã luôn chờ đợi ngày này. Mày ưu tú, hậu thuẫn lại vững chắc, nhưng mày cũng là máu thịt mà thành thôi. Tao không tin nắm đấm này đánh vào người mày lại không thể khiến mày đau. Từ Tử Dịch thò đầu ra. Mấy người đừng có làm loạn, cẩn thận tôi báo cảnh sát. Hàn Lăng Dương nhân lúc đối phương phân tâm, nhấc chân đá một cước vào ngực cậu ta, rồi quay người nắm lấy cổ tay Từ Tử Dịch, chạy. Trong đầu Từ Tử Dịch trống rỗng, chỉ như một cái máy theo Hàn Lăng Dương chạy về phía trước, chiếc túi trong tay rơi mất cũng không dám quay lại nhặt. Từ Tử Dịch chạy một hồi, thể lực dần không thể chống đỡ, cô ấy chạy chậm lại, Hàn Lăng Dương cũng chỉ có thể chạy chậm lại. Người phía sau đưa tay kéo cô ấy lại, Hàn Lăng Dương xoay người, đá cho đối phương một cước. Nhưng bọn chúng đã đuổi kịp, Từ Tử Dịch ngã nhào, bất lực nhìn đám người lao vào đánh nhau. Đối phương có tới 7-8 người vây quanh Hàn Lăng Dương không chừa một kẽ hở. Từ Tử Dịch vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát, nhưng có người đề phòng cô ấy từ đầu. Thấy vậy liền bước nhanh về phía trước, đá mạnh lên cổ tay cô ấy. Chiếc điện thoại cũng theo đó rơi xuống. Sau đó Từ Tử Dịch lại bị người đè xuống, vừa mở miệng muốn kêu cứu, lại bị người bịt miệng. Ban đầu Hàn Lăng Dương còn chiếm thượng phong, nhưng bởi vì đối phương có nhiều người nên rất nhanh đã bị người ôm lấy thắt lưng, lại có người khác tiến lên kéo cánh tay anh. Hàn Lăng Dương không có cách nào tung chiêu, hơn nữa còn ăn trọn một cú đấm của đối phương. Từ Tử Dịch sợ hãi mở to đôi mắt, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Hàn Lăng Dương bị đè lên đất, tên vừa rồi tìm đến gây sự, cầm lên một tảng đá to bằng lòng bàn tay đi tới. Tao biết mày đánh đàn rất lợi hại, được ca tụng là thiên tài dương cầm. Mày nói thử xem, nếu tao phế bàn tay này của mày, sau này mày còn có thể đánh đàn không? Hàn Lăng Dương liếc thứ đối phương cầm trong tay, theo bản năng muốn thu tay về. Nhưng có mấy tên đang dùng sức đè lên cổ tay cậu, còn có người ngồi trên lưng cậu. Hàn Lăng Dương căn bản không thể nhúc nhích. Mày muốn gì thì nói thẳng ra đi. Tao chính là muốn mày, cũng không thể đi học được. Mà không, nhà mày quan hệ rộng như vậy, dù mày có không đi học thì tiền đồ vẫn như gấm. Vậy tao phải phế bàn tay này của mày đi. Nghe nói từ nhỏ mày đã học đàn, đôi tay này hẳn là rất quan trọng với mày. Hàn Lăng Dương hung ác nhìn sang người bên cạnh. Tao khuyên mày đừng có làm càn. Người kia áng chừng hòn đá trong tay một chút. Tao cũng không cần nhiều, một tay là được rồi. Cho mày chọn, muốn trái hay phải đây? Trên trán Hàn Lăng Dương đã bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra, Từ Tử Dịch lắc đầu quầy quậy. Ngón tay của cậu thiếu niên đã dính đầy đất cát, nhưng cô ấy vẫn có thể thấy rõ mỗi ngón tay tinh tế và thon dài kia, khớp xương rõ ràng. Nếu mày không chịu chọn, vậy để tao chọn thay cho mày. Đối phương nói xong, cánh tay vung lên. Từ Tử Dịch không biết lấy sức mạnh từ đâu, dùng sức đánh về phía sau. Kẻ kia bị đánh một cú ngã ngửa. Sau đó cô ấy lại đứng bật dậy, vọt đến trước mặt đám người kia. Trong tích tắc hòn đá đó đập xuống, Từ Tử Dịch cái gì cũng không nghĩ, liều mình đè lên mu bàn tay của Hàn Lăng Dương. Hàn Lăng Dương nghe được tiếng kêu đau đớn, vội ngẩng đầu nhìn Từ Tử Dịch. Từ Tử Dịch đau đến mức trước mắt nổ đom đóm, cơ thể mềm nhũn tựa trên vai cậu. Máu từ mu bàn tay tuôn ra xối xả. Từ Tử Dịch run cập cập, hàm răng va vào nhau, đến cả nói cũng không nói ra lời. Mấy tên đồng bọn kia thấy vậy, sức mạnh trong tay nhanh chóng buông lỏng. Bọn họ vốn cho là chỉ dọa Hàn Lăng Dương một chút thôi, làm thế nào cũng không ngờ được, tên điên kia lại quyết tâm làm liều. Hòn đá bị ném sang một bên, cơ thể Từ Tử Dịch sụi lơ, rơi vào hôn mê. Hàn Lăng Dương lay vai cô ấy thế nào cũng không thể khiến cô ấy nghe được giọng cậu nữa. Đối phương thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng lên. Đây là tự mày tìm họa. Cách đó không xa, mơ hồ truyền đến tiếng còi xe, bọn chúng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Thi Điểm từ phòng thu đi ra, cầm điện thoại xem giờ.